Người chồng bí ẩn siêu quyền lực, chương 403, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 403, Diệp Yến Nhi và Huỳnh Tiến Dương hủy bỏ hôn ước, Diệp Thành chắc chắn sẽ rất tức giận, sau đó, Diệp Yến Nhi đổ hết mọi chuyện lên người cô. Diệp Yến Nhi muốn Diệp Thành nghĩ là Huỳnh Tiến Dương hủy bỏ hôn ước đều là bởi vì cô chen chân vào. Như vậy, Diệp Thành nhất định sẽ tức giận với cô. Nghĩ thông suốt chuyện này, Diệp Du Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười. Loại người như Diệp Yến Nhi, chưa từng có chút suy nghĩ tốt đẹp nào cả. Lời của ông, cháu nghe không hiểu lắm, cháu là người đã kết hôn, hơn nữa tình cảm của cháu và chồng cũng rất tốt. Ông nói về vấn đề Huỳnh Tiến Dương có cưới cháu hay không, cháu cũng không có hứng thú, cũng chưa từng nghĩ đến. Diệp Du Nhiên nói lời này vô cùng thẳng thắn, cũng không nể mặt Diệp Thành chút nào. Cô là người đã kết hôn, Diệp Thành là một trưởng bối, mà lại ở trước mặt cô nói người đàn ông khác sẽ không cưới cô. Cũng chỉ có Diệp Thành mới có thể nói ra những lời này. Sắc mặt Diệp Thành xanh mét, mặt hầm hầm, không biết nói gì. Dù nhiên, đã đến nước này rồi, em vẫn không chịu nói thật sao? Diệp Yến Nhi đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt tức giận. Em có dám nói là khoảng thời gian chị ra nước ngoài, em không gặp mặt Tiến Dương không? Tiến Dương bởi vì em nên mới hủy hôn với chị. Diệp Yến Nhi nói xong, liền quay đầu sang một bên, làm động tác lau nước mắt giả vờ giống hệt như một người chị gái đáng thương bị cô em gái mà mình yêu quý cướp đi mất chồng sắp cưới. Tôi không dám nói, tôi và Huỳnh Tiến Dương không gặp mặt, thành phố Vân Châu cũng chỉ lớn có từng đây, ra khỏi cửa gặp mặt một vài người quen là chuyện bình thường. Nhưng mà, đừng nghĩ rằng người đàn ông mà chị thích thì ai cũng sẽ thích. Tôi đã nói từ lâu rồi, chị xem anh ta là bảo bối, nhưng đối với tôi, anh ta còn không bằng một ngọn cỏ. Diệp Du Nhiên nói liền một hơi, vẻ mặt tỏ vẻ sẽ không nhường nhịn. Cái oan nào cũng muốn đổ lên đầu cô, đừng có mơ. Diệp Yến Nhi tức giận hét lớn. Diệp Du Nhiên, đủ rồi. Diệp Thành đột nhiên quát lên, nhìn Diệp Yến Nhi ánh mắt âm trầm. Đến người đàn ông của mình cũng không quản được, hủy bỏ hôn ước, chuyện lớn như vậy cũng không thương lượng với mọi người, còn có chuyện gì cháu không dám làm nữa. Cuối tuần Diệp Thành đi đến thành phố khác, tối hôm qua vừa trở về liền nghỉ ngơi, người trong nhà lại có ý che giấu, mãi cho đến sáng nay khi ông đến công ty mới biết được chuyện này. Sau đó ông gọi Diệp Yến Nhi đến đây để hỏi chuyện, cô ta lại ấm ức nói thời gian cô đi nước ngoài, Huỳnh Tiến Dương làm hòa với Diệp Du Nhiên, Diệp Thành liền gọi Diệp Du Nhiên lên đây. Diệp Yến Nhi bị sự nghiêm nghị của Diệp Thành dọa một trận. Ông nội, cô cũng không muốn hủy bỏ hôn ước, nhưng Huỳnh Tiến Dương lấy việc cô từng chơi thuốc đe dọa cô cũng không còn cách nào khác. Nhà họ Huỳnh và nhà họ Diệp là bạn lâu đời, đã hợp tác rất nhiều năm, cô tưởng rằng chỉ đơn giản là hủy bỏ hôn ước cũng không có ảnh hưởng gì lớn, vì vậy mới dám giấu Diệp Thành. Bây giờ xem ra cô đã nghĩ sai rồi. Diệp Thành lạnh lùng nhìn cô ta. Mớ hỗn độn này, nhà họ Diệp sẽ không giúp cháu giải quyết đâu. Diệp Yến Nhi quay đầu lại nhìn Diệp Thành, ánh mắt vô cùng hoảng loạn. Ông nội, chuyện hủy hôn ước giữa hai nhà giàu có, nói to thì to, nói nhỏ thì nhỏ. Nhưng mà cho dù là nhà giàu hay chỉ là những gia đình bình thường, khi hai người hủy hôn ước chịu thiệt cũng chỉ có bên nhà gái. Cách chương.